Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 213, bảo bối, 2, từ nơi này mảnh cơ quan nội tạng, hắn phát hiện là mấy cái ốc biển, có lớn có nhỏ, cái đầu tương đối bỏ túi, còn không có hắn nửa cái lớn cỡ bàn tay, bị hắn phát hiện hoàn toàn là ngẫu nhiên. Mới đầu hắn cảm thấy rất bình thường. Cá mập là ăn tạp tính loài cá. Đói bụng trạng thái hạ cái gì cũng sẽ ăn. Ăn tảng đá cũng không kỳ quái. Chớ nói chi là mấy cái ốc biển. Thế nhưng là những cái này ốc biển lại không chết. Ngao Mộc Dương cầm đến một cái thời điểm, chú ý tới nó loa xác bên ngoài có một tầng áo khoác màng. Mở miệng vị trí có chân vươn ra. Bị hắn đụng phải lập tức thu hồi. Cái này kỳ quái. Cá mập có cường đại tiêu hóa năng lực. Chúng trong dạ dày có dày đặc vị toan. Ốc biển bị nuốt trở ra nhất định sẽ chết đi. Thế nhưng là những cái này ốc biển không chết. Này là không thể nào. Hắn đoán chừng chính mình cầm đến một phần là cá mập dạ dày. Liền mang theo bay tới mặt biển. Sau đó thanh tẩy về sau đem bên trong ốc biển lấy ra hết. Những cái này ốc biển vỏ sò hiện lên hình tròn, loa tầng bên trong cuốn, xác miệng hẹp dài, áo khoác màng rất phát đạt, gần như hoàn toàn bao trùm vỏ sò. Đây là một loại Ngao Mộc Dương chưa bao giờ phát hiện ốc biển. Trong tay hắn, vỏ ốc biển mặt trơn nhẵn mà dầu có sáng bóng, xác bối nhạt màu nâu xanh, chính giữa có một khối bất quy tắc đại ban, phía bụng màu xám trắng. Mặt ngoài độ có một tầng men răng, thoạt nhìn rất đẹp, di động ra mặt biển. Hắn đối với Thái Dương nhìn, lại có một cái ốc biển chân xuất hiện. Hắn vừa rồi không nhìn lầm, những cái này ốc biển đều còn sống. Bởi vì ốc biển lớn lên đẹp mắt, cộng thêm nó loại này kỳ lạ tập tính. Ngao Mộc Dương liền đem chúng chứa vào rắt ở trên lưng túi lưới. Hắn lặn xuống nước đem tên lửa đẩy vét lên. Tên lửa đẩy hư mất, hắn mấy lần mở ra chốt mở đều không có phản ứng. Hẳn là mới vừa rồi bị chuột xa va chạm thời điểm cho đụng xấu. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn chờ hổ ăn uống, đều hổ sau khi ăn xong. Hắn muốn cho hổ đem mình nắm, đi xem một chút thuyền đánh cá cách mình rất xa. Hổ rất nhanh liền ăn xong, nó hiện tại rất kiêng ăn. Ăn cá mập chỉ ăn nội tạng, chuột cá mập thịt có phân ure, hương vị không tốt, hổ một ngụm không ăn. Ngao Mộc Dương ngồi ở hổ trên đầu toát ra mặt nước. Rất xa, thuyền đánh cá lộ ra một chút bóng dáng. Quá xa, bơi lội được bao lâu tài năng bơi về đây? Ngao Mộc Dương vô ý thức thở dài, hắn cúi đầu xuống thấy được dưới háng hổ, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Chính mình thật là khờ, có hổ ở bên người, làm gì vậy chính mình bơi lội, hổ không phải là cái tốt nhất tọa kỵ sao? Này ý nghĩ không sai, nhưng chấp hành lên rất khó, hổ kình vỏ ngoài quá bóng loáng, hắn ngồi không yên cũng bắt không được. Gãi gãi đầu, Ngao Mộc Dương lại nghĩ tới một cái tao thao tác, hắn cười hắc hắc đem tên lửa đẩy nhét vào hổ trong miệng. Để cho hổ cắn tên lửa đẩy phần sau đoạn, sau đó hắn bắt tay cánh tay dắt ở tên lửa đẩy. Để cho hổ phụ giúp chính mình đi phía trước du động. Hổ cảm thấy như vậy còn rất thú vị. Ở trong nước nhanh chóng du động, Ngao Mộc Dương liền cùng Titanic hiệu đầu thuyền thượng rách cùng Lati. Đợi ở phía trước một đường chạm hải phá sóng. Trở lại trên thuyền, hắn lấy ra một cái ốc biển hỏi. Ai nhận thức loại này ốc biển không? Ngao Đại Quốc ba người đụng tới đây nhìn xem một chỗ lắc đầu. Không nhận ra, ăn ngon không? Không nhận ra, đáng giá sao? Không nhận ra, Ngao Mộc Dương nhún nhún vai lại thu lại. Nói, ta cũng không biết ăn có không ngon hay không ăn. Lần đầu nhìn thấy, vẫn là tại một mảnh cá mập trong bụng tìm đến. Chúng bị cá mập, ăn tươi lại không chết. Có chết hay không? Có thể là vừa bị cá mập ăn tươi. Ngao Đại Quốc tùy ý nói. Ngao Mộc Dương nói. Vậy cũng không đúng, cá mập vị toan rất lợi hại. Loại này tiểu hải loa một chút đi liền sẽ bị ăn mòn giết chết. Ngao Thiên Bàn chỉ vào ốc biển bề. Ngoài nói, cái đồ vật này bên ngoài bao lấy một tầng màng. Cái này gọi là áo khoác màng đúng không? Khẳng định cái đồ vật này bảo hộ nó. Chú ý tới ốc biển kỳ quái cấu tạo. Ngao Chí Binh cũng buồn bực. Hắc, đúng, đây là áo khoác màng. Còn có ốc biển áo khoác màng như vậy phát đạt. Xung quanh hải lý không có cái gì thu hoạch ngư. Ngao Mộc Dương lặn xuống nước, tên lửa đẩy lại hư mất. Hắn không có tâm tư tiếp tục tại trên biển đi dạo. Trực tiếp quyết định đường về. Đến trên thị trấn, hắn đi tìm Kim Hoành. Thấy được hắn vào cửa, đang cùng du khách Hồ Khản. Kim Hoành sợ tới mức khẽ run rẩy. Ngoạt tào, tiểu ca, làm sao ngươi tới? Hắn nuôi dưỡng hai cáp vốn trên mặt đất lăn qua lăn lại chơi. Thấy được Ngao Mộc Dương bóng dáng, chó này hoảng hốt đứng lên cất bước bỏ chạy. Kết quả một cái cất bước không có đứng vững trượt chân. Nó chẳng quan tâm đứng lên, trực tiếp trên mặt đất té gần đây tiến vào dưới bàn trà. Bàn trà quá thấp, phía dưới không gian quá nhỏ, nó dựng thẳng lấy leo không vào. Liền đem thân thể ngồi chỗ cuối, dùng chảo cọ chạm đất mặt, cứng rắn chen vào. Thấy như vậy một màn, Ngao Mộc Dương liền cười. Hắn cầm tên lửa đẩy đưa cho Kim Hoành nói, thứ này chất lượng có vấn đề, hư mất, có thể hay không tu nha? Kim Hoành cúi đầu khom lưng, có thể, bất quá có gửi qua bưu điện, hệ thống tin nhắn, trở lại xưởng ra mới được. Ngươi phải đợi vài ngày. Ngao Mộc Dương nói, đi, ta có kiên nhẫn, ngươi giúp ta đi sửa một cái. Quay đầu lại ta tới bát, bao nhiêu tiền ngươi theo ta nói. Đừng khách khí. Kim Hoành tiếp tục cúi đầu khom lưng. Tiểu ca ngươi đây không phải khách khí sao? Tu cái đồ vật này có thể bao nhiêu tiền? Ngươi theo ta nói tiền. Đây là không đem ta đương chính mình người. Đi. Kia chính ngươi bỏ tiền thân thiện hữu hảo, sửa tốt, nó, ta không với ngươi khách khí, chính mình người, ngươi thuận tiện cho ta đưa đến tận cửa, ta đoán chừng đằng sau vài ngày không rảnh qua. Nghe lời này, Kim Hoành hận không thể quất chính mình một trường, càn rỡ khách sáo cái rắm a. Ngao Mộc Dương sau khi về nhà, sắc trời có phần muộn, hắn tại trên thị trấn mua chút thịt rau. Vừa mới tiến ra môn, vừa vặn Lộc Chấp Tử cũng qua. Hắn trước buông xuống thịt rau, sau đó móc ra mấy cái ốc biển tiện tay đặt ở trên mặt bàn. Nói, hôm nay có chút việc, trở về tối nay, ngươi chờ ta một chút cái này nấu cơm. Lộc Chấp Tử khoát tay nói, không có vội hay không, ta nhìn ngươi Phú Đông thị bảo bối. Ngao Mộc Dương cười hắc hắc nói, ngươi muốn xem ta bảo bối? Lộc lão sư, thật giả? Lộc Chấp Tử vẻ mặt mạc danh kỳ diệu. Cái gì thật giả? Này Phú Đông thị bảo bối không phải là thả ở bên ngoài sao? Như thế nào? Không thể nhìn. Ngao Mộc Dương này sẽ trở lại vị. Hắn nhìn hướng trên mặt bàn mấy cái cổ quái ốc biển, ngạc nhiên nói, ngươi nói là những cái này? Lộc Chấp Tử cũng rất ngạc nhiên. Nói, đúng rồi, đây không phải Phú Đông thị bảo bối sao? Nghe nàng, Ngao Mộc Dương tinh thần chấn động, ngươi nhận thức những cái này ốc biển. Chúng gọi cái gì? Phú Đông thị bảo bối. Lộc Chấp Tử gật đầu. Đúng nha, ngươi sẽ không nhận ra à? Phú Đông thị bảo bối, còn gọi là Phú Thơ Ni bảo loa. Chính là chúng à? Chắc là vậy à? Ta trước kia tại trên tạp chí gặp qua. Ngao Mộc Dương xác thực không nhận ra này mấy cái ốc biển. Ngao Đại Quốc đều lão ngư dân cũng không nhận ra. Kết quả không nghĩ tới, Lộc Chấp Tử lại nhận ra. Nổi danh liền dễ làm. Hắn lên mạng đi dò tra, sau đó thấy được trong giới thiệu hàng chữ thứ nhất, hắn liền xác định. Lộc Chấp Tử nói không sai. Những cái này ốc biển là Phú Đông thị bảo bối, cũng chính là Phú Thơ Ni bảo loa. Bởi vì tại trong giới thiệu,